Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 692, chương 692, đánh bại vũ hồn. Thần thoại Giáng Lâm, chương 692, đánh bại vũ hồn. Thiệu Dương từ tang lão sau lưng hướng về trước mắt mấy người dò xét đi qua, nhưng gặp cái kia R quốc vũ hồn các hạ từ không cần phải nói. Bên tay trái của hắn là một cái ngọc diện tiểu sinh bộ dáng tu sĩ, một bộ ôn nhuận mỉm cười bộ dáng, tựa như là người minh tinh nào. Bất quá Thiệu Dương đối với phương diện này hoàn toàn không chú ý, cũng lười vận dụng nhà mình hệ thống chiếu lại công năng đi xem. Nói chung xem chừng đại khái là ca quốc cấp A siêu năng giả. Một bên khác thì là một cái kỳ trang dị phục trung niên tu sĩ, nhưng gặp cái sau mặc một thân màu đỏ chót, tựa như áo giáp trang phục, rất có kim loại cảm nhận, để Thiệu Dương ở một bên cũng là nhịn không được nhả ránh. Đây cũng quá không có thẩm mỹ trình độ đi, xem ra hơn phân nửa là nước cường giả. Thiệu Dương đối với những người này chưa quen thuộc, nhưng nhìn thấy hình dạng của bọn hắn, Trương Mão đã lập tức nhận ra tới thân phận của bọn hắn. Hắn dùng linh giác tại Nguyên Linh Ngọc bên trong công bố tin tức. Ba người phân biệt là R quốc vũ hồn, ca quốc sữa chó, cùng nước cánh tay sát, đều là thành danh đã lâu cấp A đại lão, không thể khinh thường. Trương Mão liên tục nói xong, Thiệu Dương hiểu rõ, hắn mặc dù không biết, nhưng đối với sữa chó, cánh tay sắt cũng đều đã sớm nghe tiếng đã lâu. Biết bọn hắn cơ hồ đều là riêng phần mình quốc gia bên trong tọa trấn một phương cường giả, mà ba người độn quang rơi xuống, nhìn thấy tang lão, vẻ mặt không khỏi khẽ biến, nhưng cùng lúc cũng là trong lòng chuyển qua các loại suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, sẽ đem Bạch Hổ, Trương Mão đều kinh động sự kiện, sao lại là chuyện nhỏ kiện. Bởi vậy, ba người ngược lại đáy lòng càng thêm ngạc nhiên, càng phát ra không chịu cứ như vậy trực tiếp rời khỏi. Ba người bất động thanh sắc trao đổi một chút suy nghĩ. Vẫn là do nước cánh tay sắt trước tiên mở miệng. Người tốt, Bạch Hổ các hạ, ba người chúng ta cũng là đã nhận ra nơi này có chỗ dị động, cho nên đi qua, muốn nhìn một chút có cái gì cần chúng ta viện trợ địa phương. Tang lão cũng là trong lòng cười, lạch, viện trợ, những thứ này nước đại lão sao lại là hảo tâm như vậy ruột người. Bọn hắn cái nào một lần, viện trợ, không phải mang theo cái khác mục đích. Huống chi, như thật có lòng viện trợ lời nói, như thế nào là ba người cùng nhau chạy đến. Bất quá, mặt ngoài tang lão tự nhiên vậy duy trì lấy hòa hợp êm thấm. Hắn cười nhạt một tiếng. Đa tạ chư vị, bất quá, cũng không phải cái đại sự gì, là chúng ta Xê quốc một chiếc quân hạm ở chỗ này va phải đá ngầm, cho nên chúng ta tới thử nghiệm vớt một chút, đem bọn hắn cứu ra. Bây giờ sự tình đã viên mãn giải quyết, cũng không nhọc đến chư vị phí tâm. Chư vị, mời trở về đi, nhưng cánh tay sát, sữa chó ba người bọn họ đáy lòng tự nhiên đồng dạng là nhả ránh. Cái này Bạch Hổ quả nhiên là mở to mắt nói lời bịa đặt. Quân hạm va phải đá ngầm. Vớt, cái kia cần phải toàn bộ một vùng biển đều bị nồng vụ bao trùm sao? Mà Bạch Hổ càng là như thế che che lấp lấp, bọn hắn càng cảm thấy tất nhiên có việc. Cho nên, ba người đều là ở nơi đó lặp đi lặp lại hỏi đến. Trong lúc nhất thời cũng là ai cũng không chịu dễ dàng rời khỏi. Bạch Hổ các hạ, vũ hồn ngược lại là hơi không kiên nhẫn. Hắn lạnh lùng nói, quý quốc có một cái ngạn ngữ, gọi là sói đến đây. Nếu là quý quốc có việc lại không nói với chúng ta lên, vậy chúng ta rất lo lắng. Về sau các ngươi thật gặp được sự tình gì, chúng ta cũng biết cho rằng chỉ là quân hạm va phải đá ngầm loại chuyện nhỏ nhặt này. Hắn lời này vừa rơi xuống, từ Trương Mão trở xuống, đám người vẻ mặt không khỏi biến đổi. đã là nghe được hắn trong giọng nói ẩn hàm ý uy hiếp. Vũ hồn đây rõ ràng là tại dùng về sau không trợ giúp, đến làm uy hiếp. Tang lão sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói, vũ hồn các hạ, chúng ta Xê quốc còn có một câu ngạn ngữ, gọi người người, người lâu dài yêu chi, kẻ tôn kính ta, ta tôn kính lại. Lúc đầu chư quốc nghị định hỗ bang hỗ trợ, cũng không chỉ là vì ta Xê quốc một nước, mọi người sở tác sở vi, tất cả mọi người để ở trong mắt, cũng không cần ta Xê quốc nói thêm cái gì. Vũ hồn ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, hắn đối với Xê quốc kỳ thật một mực là có oán khí. Trước đó Thanh Long đem hắn kích thương, để hắn trì hoãn mấy tháng, cho nên lúc này gặp đến cùng Thanh Long nổi danh Bạch Hồ. Vũ hồn trong lòng thiên nhiên có sẵn mấy phần bất mãn. Nước cánh tay sắt vội vàng hòa giải. Bạch Hồ các hạ, vũ hồn hắn cũng không phải ý tứ này. Chúng ta cũng chỉ là quan tâm quý quốc. Tự nhiên không có ai mà tin hắn. Nhất thời rằng co, một bên Thiệu Dương bỗng nhiên ngáp một cái nói. Vũ hồn các hạ, người ngày đó tổn thương còn không có dưỡng tốt sao? Sao ánh mắt như thế khó dùng? Chúng ta bây giờ dáng vẻ, cần các ngươi viện trợ sao? Vũ hồn không khỏi khẽ giật mình. Hắn nhưng cũng rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Bạch Hổ sau lưng. Một cái vô danh tiểu tốt thế mà cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hắn quay đầu trông đi qua, nhưng cảm giác cái sau thong thả đứng. Trên thân hỗn không có chút nào khí thế, nhưng càng là như thế, vũ hồn ngược lại đáy lòng càng phát ra cảnh giác. Sẽ ở dưới loại trường hợp này xuất hiện, sao lại là người bình thường? Nhưng ngay cả mình đều nhìn không thấu tu vi của hắn. Chẳng lẽ không phải càng nói rõ hắn cao minh? Còn trẻ như vậy, thế mà đã có thực lực như vậy? Không phải là cái nào lão yêu quái cố ý trang phục thành dạng này tuổi trẻ bộ dáng. Loại chuyện này tại bọn hắn R quốc, tại Ca quốc đều không hiếm thấy. Cho nên, Thiệu Dương nói không khách khí. Vũ hồn ngược lại không dám khinh thường. Trầm giọng hỏi, không biết các hạ lại là người nào? Thiệu Dương buồn cười. Những thứ này R quốc võ giả quả nhiên là có võ giả tinh thần. Nhìn thấy kẻ yếu lấy mạnh hiếp yếu. Nhìn thấy cường giả về sau nhưng lại khiếp đảm e ngại. Rất tốt, lúc đầu lần thứ nhất nhìn thấy cái này vũ hồn thời điểm. Thiệu Dương đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhưng lần này gặp, đã thấy đến một loại khác sắc mặt. Ngẫm lại cũng thế, nếu không phải như thế. Thanh Long sao hội chuyên đi qua đánh mặt. Mà sở dĩ lần trước cho người ta ấn tượng không tệ. Chỉ sợ cũng là bởi vì tại. Thanh Long, trước mặt a. Thiệu Dương cười cười, thản nhiên nói, vũ hồn các hạ, ngài còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Là ngươi, vũ hồn trong nháy mắt nhớ lại. Trách không được, hắn luôn cảm thấy thiếu niên này có chút quen mặt, mà tại Thiệu Dương nhắc nhở dưới. Cuối cùng để hắn nhớ tới trước đó cái kia sỉ nhục một màn. Thiếu niên này hiển nhiên chính là lúc ấy đi theo Thanh Long bên cạnh thiếu niên kia. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, lúc ấy cái kia hắn đều không chút đặt ở đáy mắt thiếu niên. Bây giờ thế mà thực lực để hắn cũng có chút nhìn không thấu. Vũ hồn trong lòng kinh sợ, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Suy nghĩ, hẳn là hắn chỉ là có cái gì ẩn nấp tu vi bí pháp. Xê quốc truyền thừa lâu đời, hắn lại cùng Thanh Long quan hệ rất gần, có dạng này bí pháp cũng là chẳng có gì lạ. Vèo, thù mới hận cũ, hỗn hợp cùng một chỗ, vũ hồn bỗng nhiên không có dấu hiệu nào xuất thủ. Hắn cũng làm thật sự là coi trọng Thiệu Dương, vừa lên đến liền đã dùng ra hắn thành danh đao pháp. Chỉ thấy một đạo ngân quang đột nhiên tại không trung xẹt qua. Tựa như cuồn cuộn thiên hà chi thủy trút xuống, đối mặt một tên tiểu bối. Cái này vũ hồn chẳng những xuất thủ đánh lén, thậm chí còn trực tiếp dùng ra chính mình áp đáy hòm sát chiêu. nhưng Thiệu Dương đã sớm có chỗ phòng bị, gặp vũ hồn đao quang chém xuống, hắn chẳng những không có chút nào lui lại, ngược lại nhào thân thẳng lên, hai tay liên tục đánh ra, hóa thành hơn 10 loại quẻ tượng giao thoa tại cái kia vũ hồn trước người. Cái sau như thế đại lực chầm một đao, lại lập tức rơi vào vô số quẻ tượng bên trong, quay vòng biến ảo, nhưng thủy chung khó mà chém xuống đến thực chỗ. Vũ hồn lập tức có một loại không chỗ dùng sức, 10 phần cảm giác khó chịu. Hắn vội vàng rút đao trở lại, muốn tiếp tục đánh ra đao thứ hai lúc, Thiệu Dương thân thể lại như là gió biển tung bay dắt biến ảo. Thế mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn bên hông. Phất tay nhẹ phẩy, vũ hồn hoảng hốt, đành phải vội vàng lại chuyển đao phòng thủ. Nhưng Thiệu Dương cũng là khẽ cười một tiếng, vươn tay đập vào cái sau mặt đao bên trên. Thân thể đột nhiên rút đi. Vũ hồn các hạ, ngươi thực lực hôm nay, nhưng là muốn so với Thanh Long tiền bối kém nhiều. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.